Một trong những lý do mà anh ta xin vào làm bất động sản Nhược Thủy là vì Tô Nghênh Hạ. Đủ thấy rõ anh ta có bao nhiêu chấp nhất đối với Tô Nghênh Hạ. Cứ tưởng hôm nay sẽ được lên mặt, là cơ hội tốt đạp đổ Hàn Tam Thiên. Nhưng một căn biệt thự chê y sườn núi, làm tất cả mộng đẹp của anh ta vỡ vụn. Thậm chí dù anh ta có làm trong bất động sản Nhược Thủy, sau này có muốn lợi dụng thân phận của mình để có được Tô Nghênh Hạ cũng là ước muốn xa vời. Tô Nghênh Hạ chuyển vào ở trong biệt thự chê y sườn núi. Đường Long có tư cách gì bắt Tô Nghênh Hạ hầu hạ anh ta chê y giường? Lương một chuyện một năm, cũng chỉ là một vở hài kịch mà thôi. Tưởng Lam nhiệt tình dẫn mọi người tham quan hoàn cảnh bên ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên bà tới đây lại tỏ ra rất quen thuộc. Những người kia càng hâm mộ, tâm trạng của Tưởng Lam càng tốt. Bà dường như đã quên từng nói gì với Hàn Tam Thiên. Cả đời này Tưởng Lam tôi sẽ không chuyển đến ở trong nhà của cậu. Dù có phun một bãi nước bọt ra ngoài, chỉ sợ Tưởng Lam cũng sẽ không hề do dự nuốt trở lại. Cách chương.